Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, một cái thực chuẩn vấn đề. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, là, Phụ Quân, Quân Nhớ Hoa gật gật đầu, cô đáng giận lại đáng thương. Đưa bọn họ phu thê hai người hợp táng, có lẽ là đối bọn họ tốt nhất an ủi, tồn tại bọn họ không thể một đôi người. Hợp táng lúc sau, hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau, lẫn nhau trong lòng đều không ở tiếc nuối, Quân Nhớ Hoa phất tay. Làm người đem Quân Ngọc Cẩn cùng Nhan Thiên Cương thi thể dọn đi, Diệp. Người bị thương, Lâm Vân Tịch lại đây. Phách liền nói cho nàng Diệp bị thương, Long Diệp Thiên nhìn nàng ôn nhu cười cười. Duỗi tay kéo qua nàng, ôn nhu nói, Tịch Nhi, ta không có việc gì, ngươi không nên gấp gáp, tiểu tâm dưới chân, cho ta xem ngươi tay, Lâm Vân Tịch nào còn có thể có tâm tư quản mặt khác. Trên người hắn tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi, bị thương thực trọng, Long Diệp Thiên cười đem tay đưa tới nàng trước mặt. Lôi kéo tay nàng đặt ở hắn trên tay, chủy thủ đều xuyên thấu toàn bộ bàn tay, Lâm Vân Tịch đáy. Lòng hung hăng co rút đau đớn, này đến có bao nhiêu đau. Này nam nhân cư nhiên còn cười ra tới, nhìn nàng như thế khẩn trương chính mình. Long Diệp Thiên bình tĩnh nhìn nàng, cười đến càng thêm ôn nhu tà mị. Tịch Nhi, ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Quân Nhớ Hoa ở một bên nhìn. Toàn thân tô kéo dài, hắn nhịn không được ra tiếng nói. Hoàng huynh, ngươi này không phải khi dễ hoàng tẩu mắt nhìn không thấy sao? Này chủy thủ đều xuyên thấu bàn tay, ngươi cảm thấy chính mình thật sự không đau. Rõ ràng liền đau đến không ngừng nhíu mày đầu, còn ngạnh nói chính mình không đau. Lừa chính hắn đều lừa bất quá, Long Diệp Thiên ghé mắt. Yêu dã vô song tuấn nhan thượng. Hai mắt tức giận nhìn Quân Nhớ Hoa liếc mắt một cái. Đi, một bên đi, ngươi không có việc gì làm sao? Quân Nhớ Hoa rụt rụt cổ, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Hoàng Huynh, lập tức túng, sao? Như thế nào không có việc gì làm, ta sự tình nhưng nhiều lắm đâu. Quân Nhớ Hoa nói xong, ngay lập tức mà rời đi. Hắn đích xác vẫn là có rất nhiều việc cần hoàn thành, Quân Ngọc Hành ở một bên nhìn. Nếu không phải Thiên Nhi chặn chủy thủ, kia chủy thủ liền đâm đến thân thể hắn. Hắn đáy lòng đau lòng không thôi, nhìn về phía Lâm Vân Tịch, nói, Tịch Nhi, muốn lấy ra chủy thủ, chỉ sợ có chút khó, lại còn có sẽ lại lần nữa đối Thiên Nhi tay tạo thành thương tổn ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, lần thứ hai thương tổn khẳng định sẽ lại lần nữa tạo thành, bất quá nàng tử tinh linh dịch có thể có. Nhanh chóng cầm máu công hiệu, đến cũng không sợ, chỉ sợ Diệp muốn chịu chút tội, Nguyệt Nhi, Diệp Tấn Hoàn đã đi tới, đối với Quân Ngọc Hành gật đầu. Thần tôn, Quân Ngọc Hành gật gật đầu, Diệp Tấn Hoàn xuất hiện ở chỗ này, hắn trong lòng cũng không kỳ quái, hắn vốn là đối Tịch Nhi có tâm, Nguyệt Nhi, ta tới thế quân thượng lấy chủy thủ đi. Diệp Tấn Hoàn nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên trên tay chủy thủ, không cần. Ta chính mình tới, Long Diệp Thiên không nghĩ thiếu Diệp Tấn Hoàn tình. Điểm này tiểu thương, đối với hắn tới nói, cùng vốn là không tính cái gì, Diệp, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà ra tiếng, cũng đã không kịp ngăn cản, Long Diệp Thiên mày đều không nhăn một chút. Tay phải nhanh chóng vươn, đem tay trái chung chủy thủ nhanh chóng mà rút ra tới, hắn gắt gao nhấp cánh môi. Lăng là không có hừ một tiếng, rầm, máu tươi nháy mắt như suối phun, rơi trên mặt đất ngươi điên rồi. Lâm Vân Tịch giận dữ hét nhanh chóng mà từ trong không gian lấy ra tử tinh linh dịch. Kéo qua hắn tay, đem tử tinh linh dịch ngã vào hắn miệng vết thương thượng, huyết nháy mắt ngừng. Ngay cả Diệp Tấn Hoàn đều bị kinh tới rồi. Nguyệt Nhi đây là cái gì dược tề, cầm máu nhanh như vậy. Long Diệp Thiên vừa thấy. Tươi cười sán lạn nhìn khẩn trương hắn tiểu nữ nhân, Tịch Nhi, vi phu liền biết ngươi có biện pháp, Lâm Vân Tịch không nói gì. Mà là lấy ra tiêu độc vải bông, cho hắn băng bó miệng vết thương, trong lòng lại cả giận nói. Người nam nhân này thật đúng là, đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Quân thượng, hôm nay đa tạ quân thượng hỗ trợ, quân nhớ hoa đi tới. Cười đến khách sáo nhìn Diệp Tấn Hoàn, không sao. Bổn quân cùng Nguyệt Nhi là sư huynh muội, cái này vội, bổn quân tự nhiên là muốn băng, Diệp Tấn Hoàn nói xong. Ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Vân Tịch, nàng nghiêm túc bộ dáng. Luôn là mê người đến làm người không rời được mắt, quân nhớ hoa vừa thấy. Này ánh mắt cùng phụ quân nhìn mẫu phi ánh mắt là giống nhau, xong rồi. Này Diệp Tấn Hoàn thích hoàng tẩu, quân nhớ hoa tựa như phát hiện một cái tân đại lục. Tò mò ánh mắt ở Diệp Tấn Hoàn cùng Lâm Vân Tịch trên người xuyên qua, hảo. Tịch Nhi, Thiên Nhi, các ngươi trở về nghỉ ngơi. Nơi này phụ quân sẽ xử lý, quân Ngọc Hành phân phó nói. Hiện giờ Nhan phủ sự tình, đã hạ màn phía trước. Hắn không có nói cho Ngọc Cần, mật đạo còn thừa 4.000 thi cổ, là vì làm Ngọc Cần nản lòng thoái chí, cho rằng chính mình không có lợi thế. Hiện giờ này 4.000 thi cổ, cần thiết xử lý mới lạc, vậy làm phiền phụ quân, Long Diệp Thiên nói. Nắm Lâm Vân Tịch trở về đi, nơi này đều là thi thể. Vẫn là rời đi nơi này hảo, thần nhi, đi, chúng ta trở về, Long Diệp Thiên không quên kêu lên nhi tử, Lâm Tử Thần gật gật đầu. Đi theo cha mẹ phía sau, Nguyệt Nhi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Người gân mạch vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, Diệp Tấn Hoàn biết nàng trong lòng rất rõ ràng chính. Mình thương thế, còn là nhịn không được nhắc nhở nàng, Lâm Vân Tịch quay đầu lại. Hơi hơi dương môi cười. Sư huynh yên tâm, thiếu sư huynh cơm chiều. Tịch Nhi ngày khác lại thỉnh sư huynh đi ăn, hảo. Nguyệt Nhi, không vội, Diệp Tấn Hoàn đứng ở tại chỗ. Cười đến vẻ mặt thanh phong minh nguyệt. Lúc này, nàng còn nhớ rõ nàng thiếu chính mình một đốn cơm chiều, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Lúc này mới cùng Long Diệp Thiên rời đi, quân nhớ hoa liếc xéo Diệp Tấn Hoàn. Titan tự nhiên cao quý thân mình, mang theo một cổ trời sinh kiêu căng. Quân thượng, ngươi vì sao kêu bổn quân hoàng tẩu vì Nguyệt Nhi? Này vấn đề vừa hỏi ra tới, quân nhớ hoa đột nhiên vẻ mặt ngu ngốc. Hắn tựa hồ hỏi một cái thực xuẩn vấn đề, hoàng tẩu là huyền thiên đại lục quân thượng. Kêu Tiêu Minh Nguyệt nha. Diệp Tấn Hoàn đang muốn cười trả lời. Quân nhớ hoa lại đột nhiên cười nói. Quân thượng, ngươi coi như bổn quân không hỏi, Diệp Tấn Hoàn hơi hơi dương môi. Nhìn ngẫm mà nói, chính là bổn quân đã nghe được, quân nhớ hoa đột nhiên liếc xéo Diệp Tấn Hoàn. Thằng nhãi này ta như thế không lưu tình đâu. À. Quân thượng, ngươi nói cái gì? Bổn quân không có nghe được, quân nhớ hoa làm bỗng he không thấy đào đào lỗ tai, ha ha. Diệp Tấn Hoàn nhìn Diệp Tấn Hoàn chơi xấu bộ dáng nhịn không được cười cười. Không nghĩ tới này Bích Hải đại lục quân thượng thế nhưng là tiểu hài tử tâm tính, cười cái gì? Quân nhớ hoa trên mặt nóng rát, hắn còn không phải là hỏi một cái ngu ngốc vấn đề, nhất thời quên mất hoàng tẩu một cái khác thân. Phận sao, không có gì, Diệp Tấn Hoàn vẫn như cũ nhịn không được ý cười, quân nhớ hoa có chút dầu miệng nhìn Diệp Tấn Hoàn. Không có gì, không có gì mới là lạ, hắn như vậy chính là rõ ràng có cái gì, hảo. Quân thượng, nơi này người, có thể tồn tại, đều đã giải độc, bổn quân liền trước cáo từ, Diệp Tấn Hoàn vẫn như cũ cười tủm tỉm. Tâm tình thực không tồi, quân nhớ hoa hoành Diệp Tấn Hoàn liếc mắt một cái. Hắn đã sớm cần phải đi, sau này còn gặp lại. Không, không hẹn ngày gặp lại. Quân nhớ hoa nhanh chóng ở trong lòng bồi thêm một câu. Không có xem Diệp Tấn Hoàn nhìn thoáng qua hắn. Tâm tình rất tốt rời đi. Hết chương.